Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, Hắc Ám Ma Đạo Sư. Người Saiya thông thường chỉ chia làm hai loại, cường giả cùng rác rưởi. Những này quỳ trên mặt đất người trong ngày thường đều tự nhận là cường giả, bọn họ sinh ra thời điểm liền thu được mọi người tán thành. Được chiến sĩ cấp cao tên gọi bọn họ ở lúc huấn luyện tiến bộ thần tốc. Thời điểm chiến đấu cực kỳ cường hãn. Chấp hành nhiệm vụ chưa bao giờ thất bại, nhưng là hôm nay. Tảng lớn người Saiya liên quan đã biến thân cự viên mấy vị. Toàn bộ quay về một cái tóc dài người xa lạ quỳ xuống, bọn họ không phải tự nguyện. Chỉ vì trên vai gánh vác áp lực nặng nề. Cường đại đến làm bọn họ không thể không quỳ gối thuyết phục, khủng bố cảm giác ngột ngạt khiến mọi người ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp không khoái, hầu như muốn nổ tung, thiếu một chút a. May là tốc độ của ta rất nhanh, Radix nhẹ nhàng mà nói, kỳ thực hắn mặc dù không cần teleport cũng có thể dễ dàng cản đang trùng kích bao anh đến trước xuất hiện. Thậm chí còn có thể rút ra không đến vuốt một hồi tóc Akumo đám người sống sót sau tai nạn. Ngắm nhìn bốn phía sau khi không khỏi run rẩy một cái. Nhìn phía Radix ánh mắt trở nên sùng bái cực kỳ, chỉ bằng những người khác đều không hẹn mà cùng. Địa đầu gối đập nát đại địa, mà bọn họ một chút sự tình đều không có. Bọn họ liền có thể vững tin Radix là đến giúp bọn họ. Hơn nữa Radix trong nháy mắt liền trấn áp tất cả mọi người, có thể làm được điểm ấy người Saiya. Ở Akumo trong ấn tượng không có. Không có một người có thể như Radix như thế làm đến mức độ như thế. Này sức chiến đấu đã vượt qua bọn họ có thể tính toán cực hạn, xin mời xin hỏi ngài đến cùng. Không cần hỏi, ta chỉ là một cái qua đường người Saiya. Tên không thể nói cho các ngươi, Radix đánh giá Akumo. Ta muốn hỏi ngươi, vừa nãy ngươi đã sử dụng toàn lực. Ạch không sai, ngươi xem ta hiện tại vết thương chằng chịt, đã không có tái chiến đấu khí lực, chúng ta cũng giống như vậy, phía sau người Saiya cũng nói. Radix xem dáng dấp của bọn họ quả thật có chút không thể tả. Hoàn toàn là một bộ bị bức ép đến phần cuối dáng vẻ siêu Saiya chi thần, đúng là do mấy người này sáng tạo ra đến sao? Hay là chỉ là siêu Saiya đây? Có thể mặc dù là siêu Saiya, bằng bọn họ hiện tại trình độ cũng kém xa lắm đây lúc này. Cái khác quỳ xuống người Saiya phát sinh hô quát, muốn di chuyển thân thể của chính mình. Nhưng gian nan đến không cách nào đứng lên, đang sợ hãi bên trong. Bọn họ còn thử nghiệm phóng ra sóng khí công. Nhưng Radix niệm lực bích cương quyết đem hết thảy công kích chặn ở bên ngoài. Lẽ nào là sự xuất hiện của ta khiến quỹ tích phát sinh ra biến hóa. Nguyên bản vừa nãy trong nháy mắt có thể kích thích ra bọn họ người nào đó tiềm năng. Đột phá thành siêu Saiya. Radix nhìn thấy chu vi khí thế hùng hổ đám người. Đột nhiên suy tư nói, chỉ có thể để bọn họ lại trở lại vừa nãy. Radix vung tay lên. Hết thảy áp lực nhất thời giải trừ. Akumo đám người sửng sốt. Cái khác người Saiya cũng sửng sốt nháy mắt tiếp theo. Tất cả mọi người rồi lập tức khôi phục sức sống. Hướng về Akumo một nhóm tiến công liền. Một hồi truy đuổi lần thứ hai mở ra. Akumo đám người đem hết toàn lực né tránh công kích. Mà một mặt những kia người Saiya đem đối với Radix tức giận toàn bộ phóng ở Akumo chờ trên thân. Thể người, gấp bội cuồng bạo. Radix đứng ở trên không lẳng lặng mà quan sát. Lấy một người đứng xem góc độ quan sát từng vòng điên cuồng tấn công để Akumo bọn họ sứt. Đầu mẻ chán, cũng điên cuồng triển khai thoát thân, nhưng là bọn họ đã mệt bở hơi tai. Vừa nãy muốn không phải Radix ra tay đều muốn trực tiếp ngã xuống. Hiện tại thể lực khôi phục đến không nhiều. Kết quả như thường, nguy hiểm quả nhiên. Không ra 2 phút, Akumo lại một lần bị khí công đạn ném phía sau lưng. Cả người ngã nhào xuống đất. Cự viên đặt mông ngồi xuống. Oành, cự viên ngồi xuống. Cự viên bị Radix nâng đỡ. Cự viên bay ngược ra ngoài. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, hết thảy đuổi bắt người Saiya lần thứ hai ngã quỵ ở mặt đất. Đầu gối đập nát mặt đất. Không ngừng kêu khổ, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Đau chết ta rồi. Đáng chết. A, đối mặt vô số chửi bậy, Raditya không để ý chút nào. Trái lại âm thầm suy nghĩ, vẫn là không đúng, cái trình độ này còn không cách nào biến thành siêu Saiya. Áp lực còn thiếu rất nhiều, đuổi bắt người Saiya nhưng là khóc không ra nước mắt. Thẳng thắn không sẽ hành động lại. Liền cùng Radit cùng Akumo đám người lẳng lặng mà đối lập lúc này. Một tia chớp bỗng dưng đánh xuống, lung lay tất cả mọi người con mắt. Bầu trời trong nháy mắt trở nên hắc ám lên, lại như hỗn độn đem tinh cầu bao vây. Tất cả trầm luân tiến vào trong bóng tối lăng không phát sinh một tiếng quát lớn. Thực sự là làm phiền. Đây là vật gì? Radit bỗng nhiên ngẩng đầu. Mặc cho hắn kiến thức rộng rãi, cũng không biết vì sao lại phát sinh như vậy dị tượng. Ma đạo sư bọn họ đến rồi. Akumo kinh hãi địa kêu to. Bên người mấy người mồ hôi đầm đìa, dồn dập hét lên kinh ngạc. Bọn họ là nhận ra cảnh tượng này. Ngay lúc đó từng hình ảnh đang ở trước mắt, phảng phất hôm qua lần đầu gặp gỡ tà ác ma đạo sư nhóm đã khống chế người Saiya trong lòng tà ác, mới dẫn đến dáng vẻ hiện tại nhìn thấy những này kẻ cầm đầu xuất hiện. Akumo ngoại trừ kinh ngạc, trong lòng còn có một đoàn lửa giận đang thiêu đốt hừng hực. Hắn khí thoáng tăng lên, hô hấp càng gấp gáp hơn. Hắn đem nắm đấm nắm chặt, xương cốt phát sinh nhẹ nhàng nổ vang theo lý mà nói. Giờ khắc này mệt bở hơi tai Akumo không thể lại tăng lên nữa khí. Thế nhưng phẫn nộ làm cho sức mạnh của hắn có tăng lên. Hơn nữa nơi đang không ngừng mà tăng cường trong trạng thái đánh xuống chớp giật ném một tên người. Saiya, sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem nổ thành cháy đen sắc. Phảng phất than đen như thế ở âm trong bóng tối. Hơn 10 người hắc ám ma đạo sư hiển lộ bóng người. Bọn họ cùng nhau gắn vào hắc bào thùng thình bên trong. Tay chân cùng bao phủ. Xa xa mà nhìn tới cũng chỉ thấy phiêu lay động dương trường bào, người Saiya thực sự là quá làm. Người thất vọng rồi, cầm đầu một cái ma đạo sư phát sinh âm u già nua âm thanh, ha ha ha. Ngược lại đã chưa dùng tới bọn họ, liền đem năng lượng của bọn họ làm tế phẩm dâng lên đi, dứt lời. Ma đạo sư nhóm cùng nhau niệm nổi lên thần chú. Một người trong đó tuổi trẻ người Saiya đầu lâu đột nhiên trở nên to lớn. Tiện đà ầm ầm nổ tung. Mạnh mẽ ma pháp lại có bực này uy lực. Mọi người cùng nhau cả kinh. Không khỏi hướng về sau lùi lại lùi. Radit cảm nhận được Akumo tức giận dâng lên. Khí tức càng đi lên trên. Phẫn nộ làm cho Akumo trở nên càng mạnh hơn. Akumo khí đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hắn đột nhiên nổi lên thuấn trên người trước. Đè lại một tên ma đạo sư đầu. Hành động này sợ đến thần chú đình chỉ thật nhanh. Hết thảy ma đạo sư đều không có phát hiện Akumo là làm sao xuất hiện. Ngươi tốt nhất hiện tại ngừng. Tay, người Saiya ngươi dẫn dắt những người khác phát động khởi nghĩa kiên trì đến hiện tại. Là cái không sai chiến sĩ. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Làm vì chúng ta bộ hạ cầm đầu ma đạo sư miễn cưỡng bình tĩnh ứng đối. A, bộ hạ, Akumo tiếng nói lạnh lẽo. Ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, kết khẩn sờ một cái chết đi cho ta. Oành, huyết hoa bay lượn, một tên ma đạo sư đầu nổ tung thành mảnh vỡ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.